Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 409, luận bàn. Bất Tử Thần Sơn thống ngự thần minh đâu chỉ hơn vạn. Số lượng đông đảo thần minh tụ tập tại Bất Tử Thần Sơn. Vì cũng là tham gia lần này Bất Tử Thần Tôn thu đồ đệ đại điển. Bất Tử Thần Tôn tại thần giới có lực ảnh hưởng cực lớn. Tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong cũng chỉ là thu 72 tên chính thức đệ tử. Trước kia bỏ lỡ thì bỏ lỡ, nhưng là lần này thu đồ đệ đại điển bọn họ đều không muốn bỏ qua. Đây là khó được có thể cùng Bất Tử Thần Tôn đệ tử thân truyền tạo mối quan hệ một cái cơ hội. Bọn họ tự nhiên là cầm ra mình có thể xuất ra tốt nhất bảo vật. Một ngày này Long Trần Vũ thật sự là thu lễ đều muốn thu đến mỏi tay. Đến sau cùng Long Trần Vũ đều không biết mình thu bao nhiêu phần lễ vật. Bộ mặt biểu lộ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại mỉm cười. Một lần thu đồ đệ đại điển trọn vẹn duy trì gần nửa tháng. Tại cái này trong nửa tháng Long Trần Vũ cũng coi như là cùng phía trước mười mấy cái sư huynh sư. Tỷ nhận biết một phen. Trừ cái kia một tên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí đại sư huynh bên ngoài. Bất Tử Thần Tôn đệ tử đều tại đây Bất Tử Thần Sơn phía trên. Không hề nghi ngờ, Long Trần Vũ bất diệt cảnh nhất trọng tu vi tại Bất Tử Thần Tôn đông đảo trong hàng đệ tử tuyệt đối. Là thứ nhất đếm ngược, trừ Long Trần Vũ cho dù là tu vi yếu nhất đều là thần minh cảnh giới. Nhưng mà lại không có một tên đệ tử dám bởi vậy khinh thường Long Trấn Vũ. Vẻn vẹn thần khống sư cái này một cái thân phận cũng đủ để cho bọn họ nổi lòng tôn kính. Cũng chẳng trách mình sư tôn đối đệ tử này hội coi trọng như thế. Cái này thu đồ đệ đại điển thậm chí so tuyệt đại bộ phận đệ tử đều muốn long trọng. A Cổ Lực vỗ vỗ Long Trấn Vũ bả vai. Bọn họ lần trước gặp mặt cũng chỉ là mấy năm trước sự việc thôi. Lúc ấy Long Trần Vũ vẻn vẹn một cái có thiên phú nhân loại thôi. A Cổ Lực tuy nhiên cho là hắn có cơ hội thành vì chính mình sư đệ. Nhưng lại không nghĩ tới lại là tại thời gian ngắn như vậy bên trong. Tiểu sư đệ, nghe nói ngươi là một tên thần khống sư. Chỉ điểm sư huynh một chút được chứ? Cái kia một tên thanh niên đứng ra. Chung quanh đệ tử đều vì hắn nhường ra một lối đi. Nhị sư huynh, A Cổ Lực nhìn thấy thanh niên này khắp khuôn mặt là vẻ cung kính. Bất Tử Thần Sơn trừ cái kia một vị đại sư huynh bên ngoài là thuộc cái này nhị sư huynh thần bí nhất. Tựa hồ tại tọa đệ tử đều cùng cái này nhị sư huynh cùng một chỗ qua một đoạn thời gian. Sau đó cái này nhị sư huynh thì đem bọn hắn bản sự học được không khác gì nhiều. Lúc trước A Cổ Lực thì hướng Bất Tử Thần Tôn hỏi qua vấn đề này. Bất Tử Thần Tôn chính là cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời cái gì. Nhị sư huynh, Long Trần Vũ làm lão yêu tự nhiên không dám thất lễ. Không sao không sao, đạt giả vi sư, đã tiểu sư đệ tại tinh thần lực phía trên đã là tông sư cấp biệt tồn tại. Như vậy vi huynh cần phải khiêm tốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút. Nhị sư huynh cười nhạt một tiếng, mọi người một bộ quả là thế bộ dáng. Bọn họ đối cái này nhị sư huynh tính nết đều giải rất. Dù sao bọn họ đều bị như thế đối đãi qua. Có thể bị Bất Tử Thần Tôn thu làm đệ tử tự nhiên đều không phải là tầm thường sinh linh. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình áp đáy hòm thủ đoạn. Nhưng là tại nhị sư huynh trước mặt những thứ này áp đáy hòm thủ đoạn liền không còn là bí mật. Ít thì 1-2 năm, nhiều thì 3-4 năm, nhị sư huynh tất nhiên có thể học được. Cho đến tận này đi theo thời gian dài nhất cần phải liền là đại sư huynh. Đã theo gần ngàn năm, cái này khiến đông đảo đệ tử đối cái kia thần bí đại sư huynh càng là mang trong lòng kính sợ. Liền cái này nhị sư huynh cũng không thể tại đại sư huynh trên thân lấy đến bất kỳ tiện nghi. Không dám, không dám, Long Trần Vũ vội vàng lắc đầu. Tiểu sư đệ làm gì mất hứng, sư huynh đem tu vi áp chế ở bất diệt cảnh nhất trọng. dạng này cũng có thể công bình một điểm. Nhị sư huynh cười nhạt một tiếng, nói khí tức chợt hạ xuống, cùng Long Chân Vũ phát ra bất diệt cảnh khí tức không khác nhau chút nào. Tiểu sư đệ so với bình thường bất diệt cảnh nhất trọng mạnh quá nhiều a. Thể nội huyền khí chi hùng hậu chắc có thể cùng bất diệt cảnh ngũ lục trọng so sánh. Nhị sư huynh cười nói, đắc tội, Long Chân Vũ gặp cái này nhị sư huynh kiên trì như vậy, cũng chỉ có thể là kiên trì ứng chiến, dù sao là đồng môn chi chiến, cũng không cần quá mức liều mạng. Linh thần cảnh tinh thần lực tu vi cơ hồ đều có thể đồ thần. Long Chân Vũ nhưng là không dám tùy ý vận dụng, đem tinh thần lực tu vi áp chế ở diễn thần cảnh trung kỳ thì không khác gì nhiều. Dù sao cái này nhị sư huynh cũng chỉ là muốn lĩnh giáo tinh thần lực. Hiện ra một chút tinh thần lực lực lượng thì không khác gì nhiều. Tiểu sư đệ cẩn thận, ta tới, nhị sư huynh cười hắc hắc. Thân thể nhất thời trở nên đen nhánh, còn hiện ra kim loại sáng bóng. Không chết thần thể, nhị sư huynh quá nghiêm túc đi. A cổ lực giật mình, chẳng qua là một lần tỉ thí thôi. Không cần thiết trịnh trọng như vậy thi triển ra bất tử thần sơn tuyệt học đi. Long Chân Vũ trong mắt cũng hiện lên một tia dị thường. Đây chính là bất tử thần thể. Chính mình tuy nhiên cũng có cái môn này thần thông nhất nhị trọng pháp môn tu luyện, nhưng là còn không có bỏ ra chút thời gian tới tu luyện. Ông, Long Chấn Vũ bàn tay chặn lại, không duyên cớ không có gì lạ nhất trưởng, thế mà là ngăn lại nhị sư huynh. Làm sao có thể, chúng đệ tử cơ hồ đều là trợn mắt hốc mồm, nhị sư huynh liền bất tử thần thể đều dùng tới. Vậy mà liền cái này chút động tĩnh, nhị sư huynh không phải là đang nhường a? Dù là nhị sư huynh đem chính mình tu vi áp chế ở bất diệt cảnh nhất trọng, nhưng là lấy bất tử thần thể cái môn này thần thông lực lượng nghiền ép cùng cảnh giới là không thành vấn đề, mà là nếu là Long Chân Vũ thi triển ra lợi hại gì thần thông ngăn lại một kích này, bọn họ có lẽ còn sẽ không kinh ngạc như thế. Nhưng là Long Chấn Vũ như thế bình thường nhất trưởng, thậm chí đều không có điều động mảy may huyền khí, cái này để bọn hắn như thế nào tin tưởng? Nhị sư huynh trong mắt lóe lên dị sắc, đây là cái gì thủ đoạn, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Oanh, nhị sư huynh thân thể uốn éo, một chân đá hướng Long Chấn Vũ đầu. Long Chấn Vũ cũng không có kinh hoàng, cánh tay trái vừa nhấc, nhị sư huynh một cước này lại bị đỡ được. Không có khả năng. A cổ lực chờ thần minh con mắt đều muốn lồi ra đến. Đây là nhị sư huynh kia à? Làm sao lại vừa lên đến thì ở vào như thế bất lợi địa vị? Oanh, Long Chấn Vũ ngón tay búng một cái, nhị sư huynh thân thể nhất thời bị oanh bay mấy trăm trượng, khảm vào phụ cận trong vách núi. Nhị sư huynh thần sắc như thường, theo trong vách núi đi tới, vỗ vỗ trên thân bụi đất, coi như đem tu vi áp chế đến bất diệt cảnh nhất trọng. Nhưng là thân thể của hắn vẫn là thần minh chi thể, điểm ấy trùng kích là không thể nào làm bị thương hắn. Nhưng là vừa lên đến liền bị Long Chấn Vũ đánh bại, cái này khiến nhị sư huynh chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Loại kia thần kỳ lực lượng cũng là trong truyền thuyết tinh thần lực sao? Tại người ngoài xem ra Long Chân Vũ chính là tùy ý nhất trưởng ngăn lại hắn công kích, nhưng là nhị sư huynh lại rất rõ, có một loại thần kỳ lực lượng tại hắn cùng Long Chân Vũ ở giữa thiết lập hạ nhất đạo bình chướng. Hắn công kích không cách nào đánh nát cái kia nhất đạo bình chướng. Tinh thần lực cùng ta biết có chút không giống. Đây chính là thần khống sư. Nhị sư huynh cười nhạt một tiếng, bêu xấu. Long Chấn Vũ chắp tay một cái, lại đến. Nhị sư huynh hét lớn một tiếng, hai tay nhất thời biến thành kim thiết. Oanh, bàn tay vừa nhấc, chính mình tinh thần lực bình chướng thế mà là vỡ vụn. Ha ha, quả nhiên chỉ cần lực lượng đầy đủ liền có thể đánh nát. Nhị sư huynh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Long Trần Vũ cũng là sững sờ. Không hổ là bất tử thần tôn đệ tử, coi như đem tu vi áp chế đến bất diệt cảnh nhất trọng cũng so phổ thông bất diệt cảnh mạnh hơn quá nhiều. Ông đột nhiên một sợi tinh thần lực hóa thành tơ mỏng cuốn lấy nhị sư huynh hai tay, mạnh mẽ vung, nhị sư huynh thân thể lập tức thì mất đi thăng bằng, lại một lần nữa bị Long Trần Vũ đánh bay. Oanh, đột nhiên núi đá vỡ vụn, vô số đá vụn tại Long Trần Vũ tinh thần lực khống chế hạ bay về phía nhị sư huynh. Tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhị sư huynh thân thể một đạo quang hoa hiện lên, kim sắc chiến giáp phù trên người bây giờ. Những thứ này bị tinh thần lực bao khỏa đá vụn đập nện tại kim sắc chiến giáp phía trên, phát ra binh binh bang bang tiếng vang. Nhị sư huynh trên ngón tay xuất hiện một đạo thất thải quang mang. Phốc phốc, đạo này thất thải quang mang để không gian đều biến đến hư huyễn. Lấy một loại siêu việt cực hạn tốc độ đâm xuyên Long Trần Vũ lồng ngực. Xoạt, nhưng bị cái này thất thải quang mang đâm xuyên Long Trần Vũ đột nhiên tiêu tan. Hoa trong gương, trăng trong nước, bất tử thần tôn đồng tử co rụt lại. Nếu là hắn không có đoán sai lời nói đây cũng là Long Trần Vũ tại vô tận đại thế giới bên trong đạt được môn kia tinh thần lực thần thông, nhưng là đến nay còn không có gom góp, hắn làm sao lại làm dùng đến. Bất tử thần tôn cũng không biết Long Trần Vũ phía sau có nhất tôn gần như quái vật lão giả tồn tại, liền thần tể dạng này thần thông đều có thể thôi diễn ra non nửa, còn hoa trong gương, trăng trong nước tự nhiên cũng là có thể. Tuy nhiên không coi là hoàn chỉnh, nhưng là lấy Long Trần Vũ tinh thần lực trông bầu vẽ gáo vẫn là làm được. Hoa trong gương, trăng trong nước cái môn này thần thông cũng là lấy tinh thần lực chế tạo ra một cái cùng bản tôn giống như đúc hư huyễn phân thân. Theo cái môn này thần thông đề bạt, cái này nhất tôn hư huyễn phân thân cũng sẽ có được bản tôn một bộ phận thực lực, cao nhất có thể đạt tới ngũ thành. Chẳng qua hiện nay Long Trần Vũ là không thể nào làm được. Cái này nhất tôn hư huyễn phân thân cũng chẳng qua là dùng để mê hoặc địch nhân a. Long Trần Vũ thân hình lại một lần nữa hiển hóa, nhưng là lần này chia ra làm ba, sau đó chia ra làm sáu. Ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, trên trăm cái Long Trần Vũ thì xuất hiện tại nhị sư huynh trước mặt. Cái này, cái nào là thật? Tất cả mọi người kinh thán không thôi. Không hổ là thần khống sư. Này các loại thủ đoạn thật sự là chưa từng nghe thấy. Nhị sư huynh mỉm cười thu hồi chính mình khí thế. Không nghĩ tới trừ đại sư huynh bên ngoài còn có một cái thú vị như vậy tiểu gia hỏa. Khó trách tên kia sẽ nhường ta đến đây. Thật là đáng giá. Đa tạ, Long Trần Vũ thở dài một hơi. Đừng nói quá sớm, đánh ta nhiều như vậy hạ không cho ngươi một điểm nhan sắc trong lòng ta làm sao lại dễ chịu. Trong chốc lát thần minh uy áp từ trên người nhị sư huynh bộc phát ra. Mấy trăm có hư huyễn phân thân ầm vang vỡ vụn, Long Trần Vũ thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Long Trần Vũ thân thể vừa lúc bị đánh nhập trước đó nhị sư huynh đâm vào đến bên trong hang núi. Kia! Phi phi phi, một ngụm bụi đất trực tiếp rót vào Long Trần Vũ trong mồm. Thoải mái, nhị sư huynh chật chật cổ, cười hì hì nhìn lấy chật vật Long Trần Vũ. Làm là sư huynh, đây là ta quà mừng. Nhị sư huynh bàn tay vung lên, một khối ngọc bội rơi vào Long Trần Vũ trong lòng bàn tay. Trung vị thần khí, rất nhiều thần minh cũng nhịn không được kinh hô lên. Loại hình phòng ngự trung vị thần khí. Long Trần Vũ cũng không nghĩ tới cái này nhị sư huynh vừa ra tay cũng là lớn như thế lễ. Có món này thần khí quả thực cũng là đứng ở thế bất bại. Nhưng là qua được lão giả dạy bảo, Long Trần Vũ biết rõ ỷ lại ngoại vật tai hại. Ngọc bội kia dùng để bảo mệnh có thể, nhưng là nếu là nhiều lần vận dụng, đối với mình không có gì tốt chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.